Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nhan hồi tưởng khởi chương tương lan cuối cùng ngũ quan đều phải dịch vị biểu tình, cảm thấy thật sự xấu lại khôi hài, trong lòng rất là vui sướng như vậy vui vẻ. Bùi Cẩn thấy nàng đều cười một đường, nàng khi nào chọc tới ngươi, hắn xem một cái liền biết nàng suy nghĩ cái gì, chương tương lan ăn mệt làm nàng thực vui vẻ. Thậm chí có thể nói là hưng phấn. Dù sao nàng sẽ không thích ta, ta liền chán ghét nàng. Khương Nhan nói được đúng lý hợp tình, Bùi Cẩn nhướng mày dò hỏi. Khương Nhan hừ lạnh một tiếng, nàng khẳng định sẽ chán ghét ngươi, sao có thể sẽ xem đến quán ta. Còn muốn trang thật sự thân thiện, loại này lão trà xanh, chúng ta liền phải sấn nàng nhảy dựng lên thời điểm, trực tiếp cho nàng đánh bẹp. Nàng nói xong, vẻ mặt bảo đảm đối hắn nói. Ta sẽ không buông tha nàng, bộ dáng kia, cực kỳ bất công bênh vực người mình, muốn thay Bùi Cẩn thảo công đạo. Bùi Cẩn thâm thúy mắt đen nhìn phía Khương Nhan, phiếm một tia động dung nhu hòa, Khương Nhan đâm nhập hắn tầm mắt, tâm cũng chợt ra tốc, thu hồi tầm mắt cúi đầu, đặt ở trên đùi ngón tay mất tự nhiên khuất. Nàng có điểm chột dạ, rồi sau đó lại thực mau thuyết phục chính mình. Trường Tương Lan vốn dĩ chính là lão tiểu tam. Nàng nói như vậy có cái gì không đúng sao? Khương Nhan muộn thanh mở miệng, thời gian như thế nào liền như vậy xảo, người khi còn nhỏ chân trước đi lạc, sau lưng nàng liền vào cửa, nói không nhất định thật đúng là giống phim truyền hình trình diễn giống nhau, nàng chính là chủ mưu. Nàng càng nói càng tức giận, nhìn về phía Bùi Cẩn nâng lên âm điệu. Đó là ngươi bị trộm đi nhân sinh, ngươi không ủy khuất sao? Ta không nên thế ngươi lấy lại công đạo sao? Thuận tiện báo nàng thù riêng, hợp tình hợp lý hợp pháp. Bùi Cẩn, Nhan Nhan, Khương Nhan kia trương môi anh đào không ngừng nói, rồi sau đó đột nhiên dừng lại thanh, thân mình cứng đờ. Bùi Cẩn duỗi tay nắm lấy nàng đặt ở trên đùi tay, ấm áp lòng bàn tay dừng ở nàng mềm mại lòng bàn tay, nhẹ nhàng nheo nheo, lời nói nhẹ nhàng chậm chạp. Ta không cảm thấy ủy khuất, hắn có thể tới Khương gia, nhất định là trời cao đặc biệt mà chiếu cố. Khương Nhan rầu rầu miệng, ta mới không tin ngươi phóng hảo hảo Doãn gia đại thiếu gia không lo, tới Khương gia làm công, còn phải hứng lấy cả đời chiếu cố ta trọng trách. Bùi Cẩn ở cao trung khi cũng đã tiến vào Khương thị học tập, mấy năm nay vẫn luôn ở thế Khương Minh chia sẻ trọng trách, cũng trước này không đưa ra muốn cổ phần hoặc là chia hoa hồng. Nàng 18 tuổi thời điểm, Bùi Cẩn cho nàng thành nhân lễ chính là một đống vùng ngoại thành biệt thự cùng hắn sáng chế làm công ty 10. Nguyên thủy cổ, tuy nói Bùi Cẩn đối nàng sắc nghiêm khắc, nhưng cũng không bạc đãi nàng, hắn thực hiểu cảm ơn, đem người nhà họ Khương đương hắn thân nhân, tận chức tận trách. Nghe vậy, Bùi Cẩn kéo kéo khóe miệng, cũng khá tốt, hắn cảm thấy khá tốt, Khương Nhan nhưng không cảm thấy hảo, nàng vừa mới chính là thử, Bùi Cẩn một không phản bác, nàng đáy lòng trực tiếp sợ tới mức một lộp bộp. Xem ra hắn là thật muốn áp chế nàng cả đời. Người nhà họ Khương mỗi người đều cảm thấy nàng mảnh mai không thể tự gánh vác, đi ra ngoài sẽ chịu khi dễ, hận không thể đem nàng bảo hộ cả đời. Bùi Cẩn càng là đối nàng trói buộc có thêm, phỏng chừng là tưởng liên hợp đem nàng an bài. Khó mà làm được, vì thế Khương Nhan càng làng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Cẩn dĩ vãng đối nàng không thiếu giáo dục, không túng nàng thời điểm, đó là một chút đều không cho, nhưng nàng hiện tại thân phận không giống nhau. Liền chờ hắn đối nàng thuyết giáo, Khương Nhan bắt đầu điên cuồng quấy giày Bùi Cẩn, liền trước từ hắn cùng đi công ty bắt đầu. Ai sẽ thích một cái dính nhân tinh đâu, nàng không chỉ có muốn gián, nàng còn muốn quấy giày hắn, làm hắn phiền không thắng phiền. Bùi Cẩn hôm nay đi chính là Khương thị, Khương Nhan liền vẫn luôn đi theo, hắn ở văn phòng xem văn kiện, nàng liền ở trên sofa vẽ phác họa, thường thường còn muốn phát ra một chút thanh âm. Đói bụng sao? Bùi Cẩn làm bí thư mua đồ ngọt, Khương Nhan một bên ăn đồ ngọt, một bên nhìn về phía hắn, bá đạo yêu cầu. Ta hảo nhàm chán, người bồi ta nói chuyện phiếm, hắn nếu là nói không, như vậy nàng liền có thể danh chính ngôn thuận chỉ trích hắn. Nói chuyện phiếm đều không bồi nàng liêu, còn không bằng chia tay tính. Liêu cái gì? Bùi Cẩn đem bút khép lại, nhìn về phía nàng kia đầu. Khương Nhan, tùy tiện liêu điểm cái gì? Trước kia hắn đều cùng nàng nói muốn nghiêm túc công tác, đừng phân tâm, muốn phụ trách. Kỳ kỳ quái quái nam nhân, vậy liêu phòng làm việc của ngươi, Bùi Cẩn cầm máy tính bảng đứng dậy, đi vào bên người nàng ngồi xuống nhớ tới, mở ra thiết kế đồ, cùng nàng thương thảo chi tiết. Nguyên bản muốn tác quái Khương Nhan tức khắc lại bị hấp dẫn, nghiêm túc nhìn thiết kế, không ngừng cùng hắn thương thảo chi tiết, đưa ra chính mình ý kiến. Bùi Cẩn rõ ràng phá lệ hiểu nàng, đại thể đều có thể đoán được nàng điểm thượng, còn có thể làm đơn giản lập thể thiết kế nhìn xem hiệu quả. Người thật sự quá tuyệt vời. Khương Nhan mặt mày tỏa sáng, khóe miệng thượng kiều đến cao cao, cả khuôn mặt thượng đều mang theo ý cười. Bởi vì ngồi gần nhất, tay nàng còn đáp ở trên vai hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, rất là vui vẻ. Là ta muốn cảm giác, ta liền tưởng giả dạng làm cái dạng này. Nàng trong đầu đã hiện lên hình ảnh, mang theo ngao ngoe dục dịch, giống như đã quên chính mình là muốn tới tìm cha. Chờ Bùi Cẩn tan tầm, Khương Nhan lại lôi kéo hắn đi hiện trường, gấp không chờ nổi xác định quy hoạch, muốn lập tức khởi công. Về đến nhà khi, nàng làm Bùi Cẩn đem thiết kế đồ chia nàng, kế tiếp lại là một trận bận việc. Khương Nhan mỗi ngày đi đương trông coi, hận không thể ngâm mình ở chính mình phòng làm việc vội trang hoàng. Đương nhiên, nàng không quên phải có ý phiền Bùi Cẩn, thậm chí không cần cố tình đi nhớ lại tới, bởi vì nàng thật sự bận quá, vội đến nàng có đôi khi nóng nảy, tự nhiên muốn kéo lên một người. Giống nàng như vậy làm người, sao có thể một người thừa nhận sở hữu? Bùi Cẩn chính là cái kia chia sẻ người. Khương Nhan nghĩ tới một cái hảo điểm tử, gấp không chờ nổi muốn cùng Bùi Cẩn chia sẻ, một chiếc điện thoại đánh qua đi, kia một đầu mới vừa nói xong lời nói, nàng mặt liền suy sụp, làm khí. Ta muốn lập tức nhìn thấy ngươi, ngươi hiện tại nếu không trở lại, chúng ta liền chia tay. Chán ghét, hơn phân nửa đêm không về ra, ta hiện tại trở về. Bùi Cẩn nói đứng dậy, nửa giờ, lâu như vậy, nàng lời nói rầu rĩ, nói thầm vài câu, liền treo điện thoại. Bùi Cẩn đứng lên đi lấy quần áo cùng chìa khóa xe. Vừa mới ngồi xuống muốn đi, chuyện gì nhi như vậy cấp. Thật vất vả tụ một lần, Lý Hạo Nam nói liền phải đi kéo hắn. Có việc gấp, Bùi Cẩn duỗi tay đi ngăn hắn tay, không hề có một chút do dự. Có thể có cái gì việc gấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh em hôm nay vừa mới từ nước ngoài trở về, thật vất vả tụ một lần. Lý Hạo Nam nhíu mày, Lý Hạo Nam là Lý gia nhị công tử, hắn cùng Từ gia đại thiếu gia Từ Uy còn có Bùi Cẩn là đại học đồng học. Trước kia bọn họ chỉ biết Bùi Cẩn là Khương gia con nuôi, hiện tại lắc mình biến hóa, đó là Doãn gia thiếu gia, thân phận thực sự là không bình thường. May mắn bọn họ nhận thức đến sớm, quan hệ so kim kiên. Khương Nhan sự tình, đều là đại sự. Từ Uy lắc đầu, thở dài một hơi, người thật là vì vị này đại tiểu thư giàu túi ruột. Lý Hạo Nam cũng nói tiếp, lại đương cha lại đương mẹ, Khương gia liền ngươi trị được vị này tiểu tổ tông đi. Nàng lại làm sao vậy, ngươi phải đi về trị. Bùi Cẩn cười mà không nói, đi ra ngoài. Từ Uy còn ở bên ngoài nói, hảo trị vị này đại tiểu thư tính tình, ngươi hiện tại thân phận nhưng không giống nhau, đừng cùng nàng khách khí. Chỉ có Bùi Cẩn ở thời điểm, Khương Nhan mới có thể ở bọn họ trước mặt thu liễm, vị này nhận hết sùng ái đại tiểu thư, kia cũng không phải là dễ chọc chủ nhân. Bùi Cẩn không nói tiếp, bất quá ở hắn đi rồi, phòng hai người liền uống nổi lên rượu, ở thảo luận Bùi Cẩn trở về sẽ như thế nào chị vị này đại tiểu thư. Khương Nhan có mấy lần ở Bùi Cẩn trước mặt, liền cùng tiểu kê dường như, từ kiêu căng ngạo mạn đến vùi đầu không dám nói lời nào. Kia phó nghẹn khuất bộ dáng nhưng làm cho bọn họ nhớ rõ thật lâu. Khương gia, Bùi Cẩn khi trở về còn xách theo một phần bữa tối, đi phòng vẽ tranh thấy không ai, lại xách theo bữa tối đi lầu ba bên phải cái kia phòng. Nàng giơ tay gõ cửa, không ai nói tiếp, liền ở hắn muốn duỗi tay mở cửa khi, bên trong truyền đến một đạo thanh âm. Không ở, ta lấy vào xem. Bùi Cẩn cong cong khóe miệng, rồi sau đó dừng, cũng không thể chê cười nàng. Đợi một hồi, hắn mới đi vào, trên giường cố lấy một khối, Bùi Cẩn nhấc chân đi qua đi. Nhan Nhan, vẫn là không ai ứng, ta buông sự tình đã trở lại, như thế nào không ai. Ta đây đi trở về, Bùi Cẩn đứng ở mép giường nhìn nàng, người nếu là trở về. Khương Nhan không đem câu nói kế tiếp nói ra, nhưng ý tứ Bùi Cẩn so với ai khác đều minh bạch. Chia tay, nhớ, mỗi ngày 3 năm thứ chia tay. Ở người khác nghe tới khả năng thực làm ra vẻ, suốt ngày uy hiếp, chính là ở hắn nghe tới, đó chính là thời khắc nhắc nhở hai người bọn họ ở bên nhau. bọn họ là chính thức nam nữ bằng hữu quan hệ, so với dĩ vãng đối chọi gay gắt, hắn thực hưởng thụ như vậy trạng thái. Tạc hô hô bộ dáng phá lệ đáng yêu, tổng so cùng hắn đối nghịch cường, hắn cũng phá lệ chịu không nổi nàng làm nũng tùy hứng, nàng một mở miệng hắn liền tước vũ khí đầu hàng. Ta không quay về, Bùi Cẩn đem bữa tối đặt ở cái bàn trước, duỗi tay đi kéo nàng chăn. Không phải nói có chuyện cùng ta nói sao? Hừ, Khương Nhan chờ mình, đi lên, Bùi Cẩn duỗi tay đi kéo nàng. Khương Nhan bị kéo tới một chút, rồi sau đó lại mềm như bông nằm xuống đi. Cả người dường như mềm như không có xương, chính là cố ý lăn lộn hắn. Ai ngờ, Bùi Cẩn trực tiếp hướng nàng cúi người, ôm nàng eo liền đem nàng bế lên tới. Khương Nhan bất ngờ, mặt đối mặt dán hướng trên người hắn, đầu đều đáp ở hắn bả vai. Nàng mới vừa ở trên người hắn giãy giụa, đã bị người đặt ở trên sofa. Bùi Cẩn cầm cứng nhắc ngồi ở bên người nàng, muốn giúp nàng sửa thiết kế phương án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn mua trở về mỹ vị bữa tối, Khương Nhan thực không có tiền đồ khuất phục, chỉ có thể đưa ra không đâu vào đâu yêu cầu cố ý khó xử hắn. Bùi Cẩn nói chuyện nói có sách mách có chứng, phản bác nàng đều không cần như thế nào động não. Khương Nhan khí bất quá, đem một khối thịt nướng nhét vào trong miệng hắn. Chán ghét, giáo ngươi như thế nào thiết trí đọc giao diện, mau đến xem đi. Ta chán ghét, Bùi Cẩn cũng nhận, người khắp thiên hạ ghét nhất. Khương Nhan chừng hắn, hắn gật đầu, ta khắp thiên hạ ghét nhất. Khương Nhan, gần nhất hai người đều là cái dạng này trạng thái, nàng tìm không thấy phát tiết điểm, nắm tay đánh bông. Khương Nhan căm giận lại nâng lên chính mình chân, đáp ở Bùi Cẩn trên đùi. Lúc này đã ban đêm một chút, nàng nói, về sau ta mỗi ngày làm ngươi vội chuyện của ta đến như vậy vãn, liền không cho ngươi ngủ. Phiền chết hắn, ngươi muốn mỗi ngày như vậy vãn ngủ. Bùi Cẩn nhướng mày, kia không được, vừa nghe hắn còn nói không được, Khương Nhan liền tới kính. Ta liền mỗi ngày như vậy vãn ngủ, hoặc là ta không cho ngươi ngủ sớm, ta liền phiền chết ngươi. Nàng hiện tại cũng không có việc gì nhi đều cấp Bùi Cẩn gọi điện thoại, hắn liền bồi nàng nói chuyện phiếm. Nếu là phát tin tức oanh tạc, người này còn điều hồi, không hề có một chút không kiên nhẫn. Làm tình không biết như thế nào làm, Bùi Cẩn nhéo nhéo nàng chóp mũi, cười khẽ ra tiếng. Người trước hai ngày không đều như vậy làm. Khương Nhan, nàng hai ngày này đều đi thư phòng phiền hắn, không cho hắn ngủ, kết quả chính mình chịu không nổi. Ai đem ngươi ôm trở về? Bùi Cẩn lại hỏi nàng, không cho nói. Khương Nhan cảm thấy mất mặt, duỗi tay muốn đi che hắn miệng, cả người hướng hắn đánh tới, thân mình nhoáng lên, nháy mắt hướng trong lòng ngực hắn đảo. Bùi Cẩn duỗi tay bảo vệ Khương Nhan, nàng bên tai là hắn mạnh mẽ hữu lực tim đập. Nàng không hề nhúc nhích, Bùi Cẩn giơ tay, đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, ngữ khí có điểm hống nàng. Ngày mai nháo, ngủ, nàng mạc danh thói quen hắn hương vị, cũng không có ý thức được như vậy, tư thế có bao nhiêu thân mật, ngược lại tay chống ở ngực hắn, ở trong lòng ngực hắn đứng dậy. Ta không, ngủ, hắn hơi hơi cường điệu, ta không, ta không. Khương đại tiểu thư nói xong lời cuối cùng, thanh lệ kiều tiếu mặt nhăn, kéo trường âm cuối, một bộ chơi xấu bộ dáng. Bùi Cẩn nhìn nàng làm nũng bộ dáng, tâm đều phải hóa, cất giấu ý cười. Vậy muốn cùng ngươi giảng đạo lý. Khương Nhan mở trừng hai mắt, càng thêm hăng hái. Ta không nghe, mắt mù nghe không được, ngươi dám. Bùi Cẩn thực sự chịu không nổi nàng này phó chọc người tiểu bộ dáng, trường tay câu lấy nàng cổ, thoáng dùng sức, Khương Nhan đột nhiên đi xuống. Hắn rốt cuộc không nhịn xuống ý cười trên khóe môi, hôn lên nàng kiều nộn ướt át cánh môi. Trong phút chốc, Khương Nhan ngốc như gà gỗ, đầu óc trống rỗng, ngay sau đó lại ninh một bó dây thừng. Bùi Cẩn mềm nhẹ dọc theo môi tuyến lía, em mở láp, kiên nhẫn hôn, chằn chọc lưu luyến, tay phúc ở nàng sau cổ, Khương Nhan cảm thấy một trận tê tê dại dại. Một hồi lâu, hắn buông ra nàng, thanh tuyến rất thấp hoãn. Nghe lời. Hai nhớ người ly đến gần, hắn đôi mắt thâm thúy sáng ngời, ảnh ngược Khương Nhan thân ảnh, nàng tâm hơi có chút dầu dĩ chướng chướng, nàng lần đầu tiên rành mạch mà ý thức được, Bùi Cẩn phi thường quán nàng. Cái loại cảm giác này thực không giống nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hai người xác định quan hệ tới nay, nàng cố ý nháo, các loại tìm lý do phiền hắn, chính là thật không tốt hầu hạ, hắn chưa từng có không nề phiền, các loại theo. Tính tình hảo đến không giống hắn, một lần đạo lý cũng chưa nói qua, cũng không huấn nàng, chỉ là theo. Khương Nhan không nói chuyện, tùy ý hắn ôm nàng ngồi dậy, liền cùng khi còn nhỏ hắn cùng nàng giảng hảo đạo lý, thuyết giáo một phen sau như vậy ngoan ngoãn, chỉ là tư thế thân mật điểm. Ngày mai cùng ta đi công ty, ta bồi ngươi. Bùi Cẩn ôm nàng eo nhỏ, duỗi tay đem nàng buông xuống sợi tóc nhẹ nhàng liêu đến nghĩ sau. Trước kia thấy nàng ngoan ngoãn, hắn liền sẽ cho nàng viên đường, thỏa mãn nàng một ít yêu cầu, hiện tại là ôm hống, Khương Nhan chính mình cũng chưa ý thức được chính mình hiện tại đồng dạng ăn này một bộ, nháy mắt bị trấn an. Ta mới không cần, Khương Nhan chề môi lẩm bẩm, ngồi ở trong lòng ngực hắn vẫn không nhúc nhích. Khương Nhan đầu óc có điểm loạn, nàng gần nhất này một hồi đang không ngừng nháo không ngừng quấn lấy Bùi Cẩn, giống như đem chính mình vòng đi vào, nghĩ vậy, nàng liền phải từ trên người hắn xuống dưới. Như vậy phiền hắn nháo hắn, rõ ràng là muốn cho hắn chịu không nổi, cùng Khương Minh nói không cưới nàng, như thế nào liền đem chính mình vòng đi vào đâu. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Bùi Cẩn nhìn nàng phấn môi, thò lại gần lại lần nữa nhẹ nhàng mổ mổ, vòng nàng eo, cánh mũi đều là nàng hơi thở. Mặt mày trở nên ôn nhu vô cùng, ôm nàng hướng trên giường đi. Khương Nhan cái gì đều không muốn làm, bị đặt ở trên giường đắp chăn đàng hoàng, rốt cuộc có chút phản ứng lại đây. Bùi Cẩn ngươi thật quá đáng, ta ngày mai không nghĩ nhìn thấy ngươi. Ta muốn cùng ngươi chia tay. Hắn hôn nàng, đại hỗn đản, đại phôi đản. Ô ô, nàng nụ hôn đầu tiên, nàng rõ ràng là tưởng cùng hắn giải trừ hôn ước, kết quả như thế nào đã bị hắn hôn. Còn nàng nụ hôn đầu tiên, tác giả có lời muốn nói, hôm nay là trở về vãn mễ nhi, vốn là 12 giờ muốn càng, nhưng là viết ra tới phần sau đoạn không hài lòng, mễ nhi liền sửa lại, lùi lại phát. Này một chương phát 200 cái bao lì xì, ngày mai là buổi chiều 6 giờ càng, mễ nhi nỗ lực nhiều càng bổ hồi đổi mới nột. Ngủ ngon, quảng cáo, cách chương.